Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Jesu Trắng Chakra. Namikaze Minato cùng Kusinai, đây là tân nhân lộ diện sau đó. Hồn lễ bầu không khí đạt tới sao sao. Các tân khách rối rít cho hai người đưa trên thành khẩn chúc phúc. Đưa đi tân nhân sau đó, chính là các tân khách cuồng hoan. Đệ tam Hokage cùng mọi người phiếm vài câu sau liền rời đi. Hokage phòng làm việc còn có tốt nhiều sự tình chờ lấy chỗ hắn lý. Đệ tam Hokage vừa đi, hôn lễ bầu không khí hoàn toàn bị nổ. Mọi người rối rít tìm bàn nhập tọa, bắt đầu trò chuyện ngày ăn cơm uống rượu. Jiraiya cũng không ngoại lệ. Hắn gọi tới Orochimaru, Hatake Sakumo, ngồi chung tại một cái bàn trên. Yamanaka vừa thấy vậy cùng Kakashi cùng một chỗ tiếp cận đi lên. Bàn hơn mấy người đều là hảo hữu chí giao. Trừ Kakashi bởi vì hắn phụ thân Hatake Sakumo nguyên nhân có chút không buông ra. Những người khác bao gồm Yamanaka vừa đều tại cởi mở uống thỏa thích. Kakashi có chút xem không đi xuống. Lặng lẽ đối với. Đúng, Yamanaka vừa nói đến. Vừa, nhẫn giả điều lệ đã nói. Đầy 20 tuổi mới có thể uống rượu. Người bây giờ thật giống như còn không có 20 tuổi đi. Bàn thượng nhân trừ Kakashi đều là Kage cấp. Khoảng cách gần như vậy Kakashi nói bọn hắn cũng đều nghe được. Jiraiya mặt đầy không quan tâm bộ dáng. Có quan hệ gì? Uống chút rượu mà thôi. Sakumo tiền bối. Người đứa con trai này cũng quá nghiêm túc. Một điểm nhỏ hài tử nên có việc bát cũng không có. Hatake Sakumo sắc mặt cứng đờ. Rất hiển nhiên Jiraiya uống 2 ly rượu đã không tìm được bác. Nói cái gì không nên nói. Kỳ thực Hatake Sakumo cho tới nay liền đối với. Đúng, Kakashi có vài phần áy náy. Kakashi thiên tài chi tên là hy sinh hắn tuổi nhỏ chơi đùa thời gian. Mỗi ngày tu luyện đổi lấy. Vì vậy Kakashi so với những đứa trẻ khác tới liền tỏ ra vô cùng cứng nhắc. Từ nhẫn giáo sau khi tốt nghiệp Kakashi vào Namikaze Minato tiểu đội nhận biết Obito. Jin sau đó loại tình huống này mới có làm đổi hữu nghị. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Obito chết nhượng Kakashi nhận được đả kích trầm trọng. Thời gian thật dài cả người giống như là ao tù nước đọng không có có một con đường sống. Cái này nhượng thân là cha Hatake Sakumo rất là sốt ruột. Jiraiya cũng không biết rõ Hatake Sakumo tâm sự. Lại thêm trên uống chút rượu nhất thời không che đậy miệng mới có thể chạm tới Hatake Sakumo chỗ đau. Bất quá bàn trên bầu không khí cũng không có được cái gì ảnh hưởng. Hatake Sakumo không thể nào bởi vì Jiraiya một câu nói mà tức giận. Cơm nước no nê sau. Các tân khách rối rít tan cuộc. Jiraiya một bàn này càng là uống không ít. Yamanaka vừa đi tới Hokage thế giới sau đó. Lần đầu tiên uống say. Bận rộn một thiên sơn trong Yuko từ trong nhà xuất hiện. Nhìn thấy nằm ở bàn trên bất tỉnh nhân sự Yamanaka vừa giờ khóc giờ cười. Nàng yên lặng mà chạy đi qua. Cõng lên Yamanaka vừa trở lại Yamanaka nhất tộc. Giữa trưa ngày thứ hai. Yamanaka vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt. Say rượu chưa tỉnh hắn cảm giác bụng không không. Đầu còn có chút đau. Yamanaka vừa mới vừa mặc quần áo tử tế. Yamanaka Yuko liền đoạn lấy sớm liền chuẩn bị cháo trắng đưa vào trong phòng của hắn. Yamanaka Yuko không có bởi vì con trai uống rượu mà nói cái gì. Nàng biết rõ Yamanaka vừa tính cách không phải kia loại tham chén người. Một hai lần không có quan hệ gì. Yamanaka vừa uống xong cháo trắng sau đó. Trong dạ dày thoải mái rất nhiều. Đầu cũng rất giống không có đau như vậy. Nằm trong chăn. Yamanaka vừa đột nhiên nghĩ tới trước mấy thiên phát hiện Orochimaru đối với. Đúng. Jesu trắng nghiên cứu có tân tiến triển. Đẳng thân thể khôi phục không sai biệt lắm sau đó. Yamanaka vừa trực tiếp thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Orochimaru hôm qua trời cũng uống không ít. Bất quá bây giờ Orochimaru đã lại bắt đầu hắn thí nghiệm. Jin cái này mấy thiên hòa Orochimaru học được không ít thứ. mà Anko lại cùng Yugao cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Jin chữa bệnh nhẫn thuật cũng có thể giúp Orochimaru một chút chuyện nhỏ. Cho nên bây giờ Jin tạm thời đảm nhận Orochimaru thí nghiệm trợ thủ. Jin mặc dù là mới vừa tiếp xúc loại này thí nghiệm, nhưng có Yamanaka Vie làm giáo hiện đại y học làm cơ sở, nhìn cũng coi là tương đối có thành tựu. Yamanaka Vie đến cũng không có đưa tới hai người chú ý. Orochimaru vẫn luôn là như vậy, bắt đầu nghiên cứu sau đó đối với, đúng, chung quanh hết thảy đều không hề quan tâm, mà Jin chính là bởi vì đối với, đúng, Jesu trắng tế bào hiếu kỳ, vừa mới bắt đầu tiếp xúc Jesu trắng tế bào, Jin liền bị cái này loại thần kỳ đông tây làm thật sâu hấp dẫn. Jin chưa từng thấy qua có cường đại như vậy hoạt tính cùng sinh mệnh lực tế bào. Từ một cái điều trị nhẫn giả trực giác, Jin phán đoán cái này loại tế bào đang đối với cứu chữa thương binh có trợ giúp rất lớn. Mà ở Orochimaru gần đây thí nghiệm trong Jin chứng thật trực giác của nàng. Orochimaru thật từ Jesu trắng tế bào rút ra ra chứa cường đại sinh mệnh lực chakra. Cái này loại chakra có thể để người ta vết thương nhanh chóng lành. Hiệu quả có thể so với trưởng tiên thuật. Là cao cấp vô cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Konoha bệnh viện biết cái này thuật điều trị nhẫn giả trong trăm có một. Mà loại Orochimaru rút ra cái này loại chứa cường đại sinh mệnh lực chakra. Có thể rất tốt bù đắp chữa bệnh nhẫn thuật thiếu sót. Nhượng thương hoạn được cứu. Vì vậy Jin mới có thể làm bỏ công như vậy. Nàng nghĩ sớm đi hoàn thiện cái này loại rút ra kỹ thuật giỏi tạo phúc Konoha. Yamanaka Vie đến tìm Orochimaru mục đích cũng là bởi vì là Orochimaru từ Jesu trắng trong cơ thể. Rút ra mang theo cường đại sinh mệnh lực chakra. Yamanaka Vie trước tại giúp Jin làm ghi chép thời gian liền chú ý tới cái này cổ chakra. Mà nhượng hắn cảm hứng thú là cái này cổ chakra có thể cùng tự nhiên năng lượng sản sinh tuần hoàn. Jesu trắng là diện mục thật sự là lần đầu tiên. Vô hạn nguyệt độc. Sản phẩm, đi qua tràn đầy thời gian dài, thần thụ đem nhân loại cải tạo thành Jesu trắng bộ dáng. Có thể nói Jesu trắng chính là bắt nguồn ở thần thụ, mà thần thụ lại là thập vĩ. Cho nên Jesu trắng chakra có thể cùng tự nhiên năng lượng tuần hoàn cũng không kỳ quái. Yamanaka Vie không có quấy giày Jin thí nghiệm, hắn từ một bên bàn trên cầm một cái phong ấn quyển trục. Quyển trục trong cất giữ chính là Orochimaru lấy ra Jesu trắng chakra. Mở ra quyển trục, lấy ra cái này cổ chakra. Jesu trắng chakra lượng cũng không nhiều. Đại khái tương đương với một cái C cấp nhẫn thuật lượng. Yamanaka Vie thí nghiệm mục đích rất đơn giản. Hắn nghĩ biết rõ cái này cổ có thể cùng tự nhiên năng lượng câu thông chakra có thể hay không tự. Mình khôi phục. Vốn là Yamanaka Vie tính toán trực tiếp hướng cái này cổ chakra bên trong bơm tự nhiên năng lượng. Nhưng là hắn phát hiện cái này cổ chakra trong tự nhiên năng lượng chăm chú bao nhiêu. Chỉ biết lưu ra bao nhiêu. Yamanaka Vie rất thất vọng. Cái này cổ chakra chẳng lẽ không có thể tự mình sống lại. Yamanaka Vie có chút không cam lòng. Lại đem lên khác một cái quyển trục. Từ trong quyển trục lấy ra chakra sau. Lại phát hiện phần này trong quyển trục chakra lượng cùng trên một phần cơ hồ giống nhau như đúc. Nhìn xem hai luồng cơ hồ hoàn toàn tương tự Jesu trắng chakra. Yamanaka Vie suy đoán có thể là Orochimaru cố ý rút ra thành cái này loại lượng. Còn có thể chính là lấy ra Jesu trắng chakra mỗi một đoàn chỉ có thể là cái lượng này. Nghĩ tới đây Yamanaka Vie quyết định thử xem tiêu hao một bộ phận Jesu trắng chakra nhìn một chút. Orochimaru trong phòng thí nghiệm các loại tiểu động vật có không ít. Yamanaka Vie tùy tiện bắt một cái nhỏ bạch thử. Dùng băng đao giải phẫu phá vỡ tiểu bạch thử da lông. Sau đó lập tức dùng Jesu trắng chakra chữa trị. Tiêu hao đại khái 1/3 chakra sau. Tiểu bạch thử thương thuyên càng. Yamanaka Vie mở ra, âm phong ấn, đem tự nhiên năng lượng từ từ rót vào đến Jesu trắng chakra trong. Lần này tự nhiên năng lượng không có toàn bộ chảy ra, mà là có một phần nhỏ ngay tại Jesu trắng chakra bên trong. Jesu trắng chakra lượng ra trên tự nhiên năng lượng vẫn là duy trì độ lớn ban đầu. Mấy phút sau, Yamanaka Via phát hiện Jesu trắng chakra bên trong tự nhiên năng lượng bắt đầu dần dần cùng Jesu trắng nguyên bản chakra dung hợp, sản sinh mới Jesu trắng chakra. Chỉ là Jesu trắng chakra cùng tự nhiên năng lượng dung hợp tốc độ quả thực quá chậm. Qua cho tới chưa dung hợp mới hoàn toàn hoàn thành, Jesu trắng chakra lại khôi phục sử dụng trước bộ dáng. 1574-1957. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.